Chương 631, diễn thuyết. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, chủ động giục ngựa đi vào bên trong quân trận. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Trịnh tướng quân, trên mặt đám quân sĩ đều lộ ra vẻ kích động. Bởi quân lệnh là ngồi xuống nghỉ ngơi, cho nên không ai dám đứng lên làm bừa. Kiếm Thánh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiết Tam, nói, hắn đang làm gì? Phát biểu trước khi đánh trận, cổ vũ sĩ khí. Kiếm Thánh tô một tiếng, ra hiệu hắn đã hiểu. Có điều, Kiếm Thánh vẫn quay đầu nhìn về hướng Bắc, Tuyết Hải Quan ngay chỗ kia, vào lúc này trước khi đánh trận phát biểu, có thể xảy ra sơ sót và bất ngờ gì không? Không sợ đêm dài lắm mộng sao? Nhưng Kiếm Thánh xác thực không phải Kiếm Thánh trước đây. Trước đây hắn sẽ tham dự trong chính trị, cũng tham dự trong quân sự, nhưng sau này hắn bình tĩnh lại, hiểu ra hiện thực rõ ràng, đó là trừ bỏ thanh kiếm trong tay, hắn không am hiểu bất cứ thứ gì khác. Trịnh Phàm mở miệng hô, các tướng sĩ Thịnh Lạc quân, phía trước các ngươi, tòa cửa ải kia, ta nghĩ, các ngươi hẳn biết nó gọi là gì. Lần này mang binh xuất chinh, một nửa đều coi như quân tiên phong ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về, cho nên lúc này binh mã ở đây, phần lớn đều xuất thân từ Tấn Địa. Nó chính là Tuyết Hải Quan, là hùng quan Tấn Nhân chống đỡ Giả Nhân, là kiêu ngạo của Tam Tấn, là ác mộng hàng trăm năm qua của Giả Nhân. Ta. Trịnh Phàm. Không phải Tấn Nhân, nhưng ta từng đi qua Tuyết Nguyên, ta từng chém giết với Giả Nhân, đám rác rưởi vẫn chưa khai hóa kia, bọn họ không biết liêm sĩ, không hiểu lễ nghi, bọn họ kỳ thực chính là một đám súc sinh có hình dạng con người. Kỳ thị địa vực, nói chung không đúng. Nhưng vào thời đại này, đối mặt với một đám binh sĩ, nói hạ di cần nghiêm biện, xuân thu tồn nghĩa, cái này không khác gì đàn gãy tai trâu, chỉ có thể lấy ra phương thức kỳ thị địa vực nguyên thủy nhất. Mới khiến đám binh sĩ xuất thân từ Tấn Nhân cảm động lây. Nhưng trước mắt, bọn họ đã đánh hạ Tuyết Hải Quan. Bọn họ ngủ với nữ nhân Tấn Nhân các ngươi, bọn họ cướp đoạt lương thực Tấn Nhân các ngươi, bọn họ cướp con cái Tấn Nhân các ngươi. Trịnh Phàm dừng nhìn binh sĩ dưới trướng một lượt, hô, bản tướng quân là Yến Nhân, nhưng bản tướng quân nhìn còn tức. Xét đến cùng, 800 năm trước, chúng ta đều là một nhà. Yến Nhân ngự mang, Tấn Nhân trục giả. Người trong nhà chúng ta đánh nhau, đó là chuyện huynh đệ trong nhà đóng cửa bảo ban nhau, Giả Nhân bọn chúng can hệ gì, Giả Nhân bọn chúng dám mò một tay vào. Mẹ nhà nó, chúng đủ tư cách sao? Kiếm Thánh nghe vậy, theo bản năng cảm khái nói, có đạo lý. Tiết Tam kha kha, nở nụ cười. Cái này gọi là chống Giả Nhân chung một chiến tuyến. A Minh lại mở miệng nói, phong cách diễn thuyết này, ngược lại rất quen thuộc. Tiết Tam gật đầu nói, chủ thượng mô phỏng theo nhân vật diễn thuyết nổi tiếng, há, thì ra vậy. Hiện tại ở đây Tấn Nhân đang chiếm đa số, Trịnh Phàm muốn nói, trận chiến này không phải Yến Nhân đánh Giả Nhân, mà Yến Nhân ta đang giúp Tấn Nhân ngươi đánh Giả Nhân. Tuyết Hải Quan do Tấn Nhân các ngươi đánh mất. Giả Nhân, do Tấn Nhân các ngươi thả vào. Một trận chiến vọng giang kia, Yến Nhân ta chết trận hàng vạn người, phơi thây đầy sông. Nhưng Yến Nhân chúng ta không chịu thua. Thua. Cùng lắm làm lại, tiếp tục chơi tiếp. Còn Tấn Nhân các ngươi thì sao, rốt cuộc miếu tông từ đường trên mảnh đất này, có phải cung phụng tổ tiên các ngươi không? Chờ trăm năm sau các ngươi làm gì có mặt mũi đối mặt với tổ tiên dưới cửu tuyền, các ngươi không thể bảo vệ đất đai của tổ tiên, để nó trở thành bãi chăn nuôi của Giả Nhân. Cầm lấy đao của các ngươi, ngồi trên chiến mã của các ngươi. Phía trước chính là Tuyết Hải Quan. Đánh hạ nó. Chứng minh nhiệt huyết Tấn Nhân vẫn còn võ dũng, nam nhi Tấn Nhân, dưới khố vẫn mang. Trịnh Phàm đã truyền lửa gần đủ rồi. Trên mặt đám binh sĩ Tấn Nhân kia, bởi phẫn nộ đã bắt đầu vặn vẹo lên. Ngay cả Kiếm Thánh, hô hấp của hắn cũng bắt đầu gấp lên. Trịnh tướng quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra công lực boost, máu gà của hắn đã tiến bộ không nhỏ. Trịnh Phàm rút đao, cao giọng nói, Thịnh Lạc quân. Có. Theo ta tử chiến. Tử chiến. Xung phong. Trong lúc nhất thời, vạn mã giết ra, đằng đằng sát khí. Nếu lúc này Giả Nhân Vương ở đây, nghe xong Trịnh Phàm động viên trước khi đánh nhau, phỏng chừng sẽ rất mau đem Trịnh Phàm thành tri kỷ, bởi bọn hắn đều rõ ràng sự ảo diệu của diễn thuyết và máu gà. Biết làm sao mới có thể điều động tâm tình của binh sĩ, để bọn họ thấy chết không sờn. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, phỏng chừng sẽ nhanh chóng rút đao ra đâm chết đối phương. Bởi trong lòng cả hai đều rõ ràng, đối thủ như vậy, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Nói chung, lần này khí thế Thịnh Lạc Quân đã bị Trịnh Phàm hoàn toàn đốt lên, trước mắt cho dù núi đao biển lửa, đám người này cũng dám mở to mắt xông về phía trước. Kiếm Thánh cũng cưỡi ngựa, Kiếm Thánh cũng cầm kiếm. Thời khắc này, Kiếm Thánh bỗng nhiên rất nhớ lại, đêm hôm ấy hắn chém giết dưới thành lầu Phụng Tân Thành. Nhưng mà, lần này khiến Kiếm Thánh thất vọng rồi. Bởi đại quân vọt thẳng vào Tuyết Hải Quan. Đúng. Không sai, vọt thẳng vào Tuyết Hải Quan. Lúc trước Tiết Tam tra xét trở về, rất chắc nói, không thành vấn đề rồi. Lương Trình cũng cam đoan, cảm thấy bắt tòa thành này, không hồi hộp cái gì. Sự thật cũng xác thực như vậy. Phía Tây Tuyết Hải Quan giáp với Thiên Đoạn Sơn Mạch một đường chạy về hướng Đông, mà phía Đông Tuyết Hải Quan chính là Đại Dương. Tấn Nhân thường nói Tuyết Hải Quan, xác thực chỉ là một tòa hùng quan, nhưng trên thực tế nó rất được chuyên gia quân sự coi trọng, dựa vào Tuyết Hải Quan làm trung tâm, thiết lập quần thể bảo trại hai bên Đông Tây gần chục dặm. Chính nó, trong mấy trăm năm qua, khóa lại khát vọng xuôi nam của giả nhân. Mà lúc này Thịnh Lạc Quân muốn xung kích, chính là bản thân Tuyết Hải Quan. Đại khái nói hiện lên bố cục hình chữ hồi. Phía bắc nó, khá giống Trường Thành, cấu kết từng tòa hệ thống bảo trại quân sự. Tuyết Hải Quan đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, mà phía nam của Tuyết Hải Quan còn xây thêm ba mặt hình thành một tòa thành trì mang hình thái tứ phương. Mà để tăng cường tính phòng ngự của nó, lúc tổ tiên Tấn Nhân kiến tạo nó, còn bố cục thêm bên trong rất nhiều chi tiết nữa. Nhưng xét đến cùng, Tuyết Hải Quan kiên cố. Chỉ lúc đối mặt với sự tiến công từ phía Bắc Tuyết Nguyên, nó dựa vào hệ thống bảo trại móc xích tạo nên tính phòng ngự cực mạnh. Đồng thời, cũng phải rõ ràng, tổ tiên Tấn Nhân xây dựng tòa hùng quan này đã trục xuất giả nhân rời khỏi Tam Tấn tới Tuyết Nguyên, cho nên nó chỉ cần gánh chịu công kích từ mặt Bắc là được, còn về phía Nam. Phía Nam làm sao có khả năng bị tấn công? Mà Thịnh Lạc Quân của Trịnh Phàm phát động thế tiến công, bọn hắn đối mặt phía Nam, từ phía Nam đánh về phía Bắc, tuy nói có tường thành, có công sự, nhưng tất cả đều làm qua loa cho xong, mà hoàn toàn đối lập với mặt phía Bắc vô cùng kiên cố của Tuyết Hải Quan. Đồng thời, chi tiết để Tiết Tam cảm thấy buồn cười nhất, trận chiến này không có bất kỳ tính khiêu chiến gì. Bởi giả nhân đã tự mình phá vỡ Tuyết Hải Quan thành mấy cái động ở phía Nam. Chương 632, lựa chọn thứ hai. Nói cách khác, không cần cái gì công thành chú ý, cũng không cần kiến tạo pháo xa, thậm chí không cần thang mây, trực tiếp xuất quân mạnh mẽ từ chỗ lỗ hổng, chém giết vào là được. Cho nên sẽ xuất một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, bởi hai nguyên nhân. Đầu tiên là hận, giả nhân cực kỳ hận cửa ải này, mấy trăm năm qua, bọn họ bị tòa cửa ải này khóa không cách nào tiến về phía nam một bước. Thứ hai, bởi chỉ có một cái cửa, cho nên ra vào rất khó khăn, giả nhân thẳng thắn mở thêm vào lỗ hổng nữa, bởi giả nhân cần vận tải nô lệ, tiền hàng và lương thực thực sự quá nhiều. Chính hai lý do này đã tạo thành cục diện khó xử bây giờ của Tuyết Hải Quan. Trên thực tế, nếu như không phải sau đó giả nhân vương nghe được tin tức này, biết đám giả nhân kia làm vậy, vội vàng phái đám sử giả đến quát lớn và ngăn cản, hiện tại có khả năng Tuyết Hải Quan đã bị giả nhân phá mất. Nhưng ngay cả như vậy, mấy cái lỗ thủng này vẫn đủ để Thịnh Lạc Quân vọt thẳng vào. Nguyên bản một nhánh binh mã đóng giữ Tuyết Hải Quan đã bị điều ra ngoài tham dự hành động, vây kín, lúc này số lượng dũng sĩ trong Tuyết Hải Quan còn không tới 2.000 tên, mà còn phân tán ở nhiều nơi. Bởi vừa vặn có một bộ tộc lớn đang vận chuyển số lượng nô lệ và tiền hàng khổng lồ xuất quan vào Tuyết Nguyên. Nên cần đầy đủ dũng sĩ giả nhân đến giúp đỡ duy trì trật tự, phòng ngừa nô lệ chạy trốn. Bởi vậy, số lượng dũng sĩ giả nhân đảm nhiệm cảnh giới trên tường thành chỉ có mấy trăm người. Anh Minh Vương đến đâu cũng không dám đảm bảo khi mang theo một đám đồng đội heo. Tòa thành này, quả thực so với tòa Miên Châu thành lúc Trịnh tướng quân xuất đạo dễ dàng đánh chiếm hơn nhiều, mà khi đó dưới trướng Trịnh tướng quân chỉ có 300 mang binh, lúc này có tận 10.000 tinh binh. Giả nhân căn bản không kịp ngăn cản, Thịnh Lạc Quân nhảy vào trong thành, thấy giả nhân bắt đầu chém giết. Nhưng làm sao bác nhiều cháu ít. Đám quân sĩ bị Trịnh tướng quân kích phát, máu gà này xông tới, phát hiện không đủ giả nhân để bọn hắn phát tiết lửa giận trong lòng. ngay cả kiếm thánh ý vào kiếm của hắn nhanh, thật vất vả lắm mới giết được ba tên giả nhân, nói thật, so với tư vị đêm hôm ấy tại Phụng Tân Thành, quả nhiên kém xa. A a a a a. Giáp sĩ Thịnh Lạc Quân bắt đầu hành trình tìm tội giả nhân đi giết, giống như từng bầy tráng sĩ khó thỏa mãn, nếu không phải Lương Trình kịp thời dẫn một nhóm binh mã ngăn cản và cảnh cáo, chỉ sợ đám binh sĩ này giết đỏ mắt, giết luôn cả đám nô lệ bị giả nhân tạm giam. Phải biết đám nô lệ này, khả năng đều là tấn nhân. Đây chính là tai hại của binh sĩ nhiệt huyết dân trào, cũng may đám người Lương Trình khống chế kịp thời, không xuất hiện ra thảm kịch tự giết lẫn nhau. Trình tướng quân ngược lại là người không phận sự gì, sớm mang theo A Minh đi lên tường thành. Minh cầm trong tay túi rượu, từng ngụm uống. Trịnh Phàm còn cầm hạt hướng dương trong tay, cắn từng hạt. Hai người này đều am hiểu trong hoàn cảnh đang sốt sắng kích thích, làm sao khiến hắn cảm giác nhẹ nhõm như mây gió. A Minh, hiện tại trước mặt ta, có hai con đường. Chủ thượng. Ngài nói. Một là, đánh xong chạy. Trịnh Phàm đưa tay chỉ dưới chân, nói, bởi nếu hiện tại không chạy, lập tức sẽ có mấy vạn giả nhân chạy tới, chỉ cần bọn hắn bao vây nơi này, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát rồi. Bởi đi về phía bắc tuyết hải quan, chính là tuyết nguyên, sao huyệt của giả nhân. Vậy một cái khác, chính là không chạy. Đúng vậy, không chạy, thủ ở nơi này. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía phía sau, nơi đó có rất nhiều nô lệ vừa mới bị giải cứu đang khóc thút thít, vẫn còn không ít giả nhân ẩn nấp bị giáp sĩ tìm giết. Chỉ cần chúng ta có thể thủ ở nơi này. Như vậy lần này tất cả đại quân giả nhân xuôi nam, một tên nào đều không thể trốn trở về tuyết nguyên. Chủ thượng, kỳ thực chúng ta không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai. A Minh mở miệng nói. Tại sao? Bởi tuy nói tỉnh Nam Hầu không truyền đạt cho chúng ta nhiệm vụ cụ thể, chỉ đem chúng ta dùng như kỳ binh, nhưng sau này nếu hắn biết chúng ta đã từng đánh hạ tuyết hải quan, sau đó đánh xong chạy. Tỉnh Nam Hầu sẽ giết ngài. Trịnh Phạm biết, A Minh nói rất đúng, trước mắt hắn đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Điền Vô Kính xác thực đối với hắn không tệ, cũng xác thực rất thưởng thức hắn. Nhưng phải biết, Điền Vô Kính là một vị hầu gia có thể vì quốc gia tự tay hủy diệt gia tộc. Nếu như Điền Vô Kính biết hắn đánh hạ tuyết hải quan, sau đó phủi mông một cái trực tiếp đi, chờ hậu chiến, hắn chính là kẻ đầu tiên bị rơi đầu. Thậm chí ngươi không cách nào tìm ra một cái cớ giải thích ngươi không thủ vững tuyết hải quan. Toàn bộ tam tấn đại địa, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, địa phương có thể ra vào tuyết nguyên, chỉ có hai nơi. Một chỗ, chính là Thịnh Lạc Thành, có điều đi từ nơi đó, cho dù xe nhẹ, chỉ ít phải mất 20 ngày, nếu đại quân ra vào, mang theo ít đồ. Ít nhất phải mất hơn tháng. Còn một chỗ khác, chính là tuyết hải quan nơi này, chỉ cần đi qua tuyết hải quan, từ tấn địa đến tuyết nguyên là vùng đất bằng phẳng. Trước mắt, chiến cuộc một đường từ Vọng Giang, binh mã Yến quốc và Thành quốc đang đối lập với đại quân Sở quốc và giả nhân, trừ phi giả nhân có thể phá tan Vọng Giang đồng thời giết tới Thịnh Lạc Thành, lại từ nơi đó mất thời gian rất dài mới trở lại tuyết nguyên. Kỳ thực chuyện này cơ bản không thể nào, một đường xa xôi không gì sánh được, thứ hai chuyện này tương đương với việc giả nhân không chỉ phải đánh vỡ phòng tuyến phía Tây liên quân Yến Thành. Còn phải tới công phá Vĩnh Đô, cuối cùng phải tới công phá một đạo phòng tuyến Thịnh Lạc Thành Tín Túc Thành, tổng cộng cần đánh phá ba đạo phòng tuyến. Nếu giả nhân thật sự có bản lĩnh đánh vỡ ba đạo phòng tuyến này, cần méo gì về tuyết nguyên, có thể trực tiếp khôi phục tam tấn đại địa rồi. Cho nên, chỉ cần hắn kẹp lại tuyết hải quan, như vậy lần này đại quân giả nhân nhập quan, sẽ bị nhốt ở đây, khu vực này sẽ biến thành kịch bản bắt ba ba trong rọ siêu to khổng lồ. Coi như tướng lãnh Tây Mơ cũng rõ ràng thủ ở nơi này có tác dụng thế nào, ngươi muốn lấy lý do gì giải thích với tỉnh Nam Hầu không thủ vững. Tỉnh Nam Hầu là một người dễ bị dao động như vậy sao? Thậm chí ngươi không cách nào nói mình ngu xuẩn. Bởi Trịnh tướng quân là cao độ đắc ý của tỉnh Nam Hầu. Cho nên nói chúng hắn không còn lựa chọn nào khác. Ta nói, tại sao ngươi không nhắc nhở ta sớm? Trịnh Phàm nhìn về phía A Minh. A Minh uống một hớp máu. Nói, chủ thượng, nói không chừng đầu cương thi kia đã sớm dự định như vậy rồi. Còn có câu nói, A Minh không nói, bởi hắn cảm thấy Lương Trình giống như lên xe trước mới thu tiền. Trước khi đánh hạ tuyết hải quan, chủ thượng có thể tiếc của cải của hắn, không nỡ đi liều mạng. Nhưng một khi đã đánh hạ tuyết hải quan, ngươi không liều cũng phải liều, gạo đã nấu thành cơm, nhận đi. Nhưng nói lời này ra, cảm giác quá rõ ràng đi. Chương 633, giả nhân tới. Trịnh Phàm chợt nhớ tới ở trên lâu thành Phụng Tân Thành, hắn nói với Lương Trình, người lớn mật đi làm đi, của cải đánh hết cũng không sao. Kết quả Lương Trình. Không khách khí thật. Đầu ta hơi choáng váng rồi. Trịnh Phàm vỗ trán. Thiếu máu rồi. A Minh đem túi rượu đưa đến trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lườm A Minh một cái, hai tay tàn nhẫn vỗ lỗ châu mai, nói, chơi đùa chứ, tháng ngày cực kỳ tốt, cực kỳ thú vị. Mấy ngày nay, Lương Trình đều rất bận, một mặt do mới đánh hạ Tuyết Hải Quan cần rất nhiều việc cần hắn làm, mặt khác khả năng bởi lúc này hắn không dám đi gặp chủ thượng. Chủ thượng ngươi vốn đem tầng nấy của cả gia sản tích góp đến thế này giao cho ngươi quản lý, nếu người ngoài nghề giả vờ làm người trong nghề mà nói, chỉ cần đi gửi ngân hàng ăn lãi suất hàng năm là được, kết quả ngươi ngấm ngầm dùng, đòn bẩy tài chính, được ăn cả ngã về không? Có điều, có sao nói vậy, hiện tại có rất nhiều việc cần phải làm. Đầu tiên là mấy lỗ thủng lớn trên tường thành phía nam Tuyết Hải Quan, cần tu sửa, vào lúc này muốn xây tường lại chắc chắn không kịp, chỉ có thể phá nhà cửa trong thành, lấy vật liệu lập lại. Cũng may hiện tại đúng vào mùa đông. Nơi này lại gần nguồn nước, ngày thường thủ bổ, buổi tối xối nước để nó kết băng, khả năng không kiên cố, nhưng miễn cưỡng được, dù sao chỉ cần không để cho giả nhân giống lúc trước bọn hắn trực tiếp cưỡi ngựa xông vào là được. Bên trong Tuyết Hải Quan, có hai bộ lạc đang vận chuyển nô lệ đến Tuyết Nguyên, số lượng nhân khẩu gần 8.000, bởi lúc chọn nô lệ tương đối nghiêm khắc, cho nên cơ bản nô lệ đều là nam nữ trẻ tuổi, tỷ lệ nam nữ tiếp cận 1:1. Nam nhân có thể trở về Tuyết Nguyên làm nô lệ, chăn nuôi cho bọn hắn, nữ nhân phụ trách sinh con tăng cường nhân khẩu cho bọn hắn. Đám người này, bất luận nam nữ, tất cả đều được yêu cầu gia nhập đội ngũ thi công, nam nhân còn được phân phát một chút vũ khí đơn giản và giáp trụ. Lúc thủ thành tự nhiên cần bọn hắn làm phụ binh. Dưới đau thương, chúng sinh bình đẳng, cho dù trước đây ngươi chưa cầm qua đao kiếm, khi ngươi đối mặt với dũng sĩ giả nhân, lúc bọn chúng vừa leo lên tường thành, ngươi phải cho bọn chúng một đao, hoặc thẳng thắn đẩy thang mây ra. Ít nhất, trên đầu tường thành nhiều người một chút, ngươi cũng có thể thay quân chính quy ăn một hai mũi tên, không được sao? Mặc dù, cũng không trách giả nhân muốn hủy hoại tường thành Tuyết Hải Quan. Tốc độ trung chuyển này quả thật bị hạn chế lớn, nhưng cũng bởi nguyên nhân này, bên trong Tuyết Hải Quan vẫn còn không ít lương thực chưa kịp vận tải đến Tuyết Nguyên. Thủ thành một phương thường sợ nhất, chính là khuyết lương, chí ít hiện nay, vấn đề lương thực không cần lo lắng nữa. Lương Trình còn cố ý sắp xếp người đi phía nam Tuyết Hải Quan chặt rừng cây, chém một mảnh trở về, sau đó sai người phóng hỏa đốt rừng phía ngoài xa. Cái gọi là vườn không nhà trống, kỳ thực cũng bao hàm phương diện này. Thời gian bình thường còn tốt, nhưng loại chiến sự bạo phát trên thành trì kiên cố bốn phía. Mãi mãi như vậy, nếu ngươi để cánh rừng rậm rạp như vậy, chẳng phải giúp đối phương chế tạo công cụ công thành ngay tại chỗ sao? Trước đây, thế lực Tư Đồ Gia kỳ thực đã sớm kéo dài Tuyết Hải Quan, xây dựng công trình trên Tuyết Nguyên, cho nên bộ phận phòng ngự phía nam này, không nhiều người để ý lắm, vào lúc này phải tận lực làm kiên cố nó. Có một điều rất đáng tiếc. Đó là Lương Trình tự mình kiểm tra kho vũ khí trong Tuyết Hải Quan, nguyên bản nơi này hẳn chứa đựng đại lượng quân giới, nhưng đánh giá sau khi giả nhân phá quan đã mang đi dùng rồi, đúng là không còn tí xíu nào. Tiết Tam mang theo một vài người bắt đầu chế tác một ít khí giới thủ thành. Lầu tháp thô sơ, mộc thuẫn, hàng rào, vân vân. Công sự ngoài thành hẳn không kịp đi đào, coi như thiết kế tốt, cũng không thời gian đi làm. Nhưng Lương Trình vẫn để cho người xây dựng một tòa tường đất trước miệng cửa nam. Nói chung, trong thành này trừ bỏ lương thực, cái gì cũng thiếu, trong thời gian ngắn, muốn bù đắp cũng rất khó, nếu muốn sắp xếp tốt, ít nhất phải cần mấy tháng, nhưng hiện tại chỉ có thể gia tăng khởi công, có thể bù đắp càng nhiều càng tốt. Yến Nhân không giỏi về tấn công thành, Thịnh Lạc quân khả năng so với Yến quân phổ thông khá hơn một chút. Mà giả nhân, trên Tuyết Nguyên không có mấy cái thành trì đường hoàng ra dáng. Ngươi nghĩ bọn hắn giỏi công thành. Cho nên, tính toán đi tính toán lại, vẫn dựa vào tường thành phòng thủ, có thể kéo dài lâu hơn. Trong ngoài Tuyết Hải Quan, tất cả mọi người đều đang mất ăn mất ngủ bận rộn, chỉ có Trịnh tướng quân một người, vẫn thanh nhàn. Có điều, thanh nhàn cũng có điều kiện tiên quyết, Trịnh Trịnh tướng quân vào mỗi ngày thường dành một ít thời gian đi loanh quanh mấy điểm cố định, cổ vũ sĩ khí, có thể nói phát huy công hiệu, linh vật, chân chính của hắn. Đến ngày thứ ba, Kim Thuật Khả, đại hoàng tử và nhánh quân đội xung phong kia đã trở về, mặt khác hai nhánh quân đội phụ trợ quân tiên phong không trở về. Đánh giá hẳn không về được nữa rồi. Không có bọn họ hy sinh, không có bọn họ cố bày nghi trận, chủ lực muốn nhảy ra đánh lén bắt Tuyết Hải Quan, gần như không thể. Bất hạnh vạn hạnh là, đại hoàng tử xác thực mệnh cứng. Rốt cuộc đến ngày thứ năm, bên ngoài Tuyết Hải Quan đã xuất hiện bóng dáng của đồn kỵ giả nhân. Sau khi nhận được tin tức, quân đội liên tục bận rộn 5 ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, đám dân phu ở bên ngoài chặt cây đốt rừng, cũng trở về trong thành. Mà nhóm giả nhân đầu tiên chạy tới Tuyết Hải Quan, chính là nhánh quân đội của Lật Mộc Nhi. Sau khi nhìn thấy trên lâu thành Tuyết Hải Quan treo hắc long cờ đại yến và cờ chữ Trịnh. Cả khuôn mặt hắn bởi phẫn nộ mà hoàn toàn méo mó. Quân đội của hắn vốn phụ trách trông coi Tuyết Hải Quan, nhưng bởi cách Lý Mộc triệu hoán, cho nên xuất quân đội chủ lực đi hỗ trợ vây quét yến nhân, đợi sau khi vây quét thất bại không phát hiện yến nhân, hắn theo bản năng biết không đúng, lúc này mới xuất quân đội nhanh chóng trở về, ai biết hiện tại trên đầu tường Tuyết Hải Quan thay đổi thành cờ khác rồi. Lật Mộc Nhi cắn răng, cố nén xúc động không truyền đạt mệnh lệnh trực tiếp công thành, hiện tại tâm tình của hắn rất kích động. Bởi hắn rõ ràng Tuyết Hải Quan rơi vào trong tay yến nhân có ý nghĩa thế nào. Bất luận xuất phát từ quân tình thực tế hay xuất phát từ góc độ quân tâm. Bản thân hắn để mất Tuyết Hải Quan, đây là sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cũng may hắn không triệt để bị ván đầu, nguyên bản lỗ thủng phía nam trên tường thành Tuyết Hải Quan bị phá mở thành lỗ thủng, đã bị lấp kín, bản thân những dũng sĩ dưới trướng hắn vừa theo hắn ngày đêm bay nhanh trở về, vốn cực kỳ uể oải. Hiện tại không thể để bọn họ đi công thành đi, thang mây còn không có, công thành cái rắm. Cuối cùng, Lật Mộc Nhi vẫn truyền đạt mệnh lệnh đóng trại, một mặt hắn cần để cho các dũng sĩ dưới trướng nghỉ ngơi khôi phục như cũ, mặt khác phải chờ mấy vạn phu trưởng khác. Sau một hai ngày nữa sẽ đuổi tới. Trước mắt nếu Tuyết Hải Quan đã mất, vậy mọi người phải cùng nhau hợp sức đoạt lại, tự nhiên trách nhiệm hắn phải gánh, nhưng cách Lý Mộc tên kia hiệu triệu binh mã của hắn. Chẳng lẽ cách Lý Mộc không có trách nhiệm sao? Chương 634, đốt. Vào đêm, cửa Nam Tuyết Hải Quan lặng lẽ mở ra, một nhánh kỵ binh 800 người từ trong thành đi ra, lúc này bức tường trước cửa thành kia đã cho thấy tác dụng. Bên ngoài khẳng định có một ít đồn kỵ giả nhân nhìn chằm chằm nơi này, nhưng bởi bây giờ buổi tối, hôm nay lại không có mặt trăng. Cộng thêm có bức tường kia che chắn, giúp cổ kỵ binh nhỏ này có thể lặng lẽ ra khỏi thành. Cổ kỵ binh nhỏ này, có thể nói cô động tinh hoa chủ yếu bên trong yến quân Tuyết Hải Quan. Trịnh tướng quân ở bên trong, người chỉ huy chủ yếu Lương Trình cũng ở bên trong, Tiết Tam, A Minh cùng với phiền lực. Cũng đều ở bên trong. Nếu như cổ kỵ binh này bị giả nhân hủy diệt, như vậy tòa Tuyết Hải Quan này, không nói trực tiếp bị công phá, nhưng khẳng định trong chớp mắt đại loạn. Bởi đó không đơn thuần là rắn mất đầu nữa, mà mất luôn cả móng vuốt. Nhánh kỵ binh kia vào màn đêm yểm hộ, đầu tiên theo tường thành tiến lên, đợi sau khi đi được một khoảng cách, mới giục ngựa ra, trong chớp mắt rời khỏi phạm vi tường thành. Khi đi tới phía ngoài nơi đóng quân của Lật Mộc Nhi, mọi người một lần nữa ngừng lại. Trịnh Phàm lần thứ hai được kiến thức kinh nghiệm đánh trận của Lương Trình, khả năng theo Trịnh Phàm. Thủ thành chỉ cần đàng hoàng thủ thành là được. Nhưng trước đó Lương Trình dự đoán đội nhân mã giả nhân đầu tiên đến nơi này, cho nên hắn đã để Tiết Tam sớm chôn giấu một ít dầu cao và chất dẫn đốt chung quanh đây. Những chi tiết này, lúc Lương Trình phái người đốt cháy và chặt rừng xong, chuyên môn để lại một vị trí đẹp cho binh mã giả nhân tới đóng trại. Mọi người cầm đuốc cẩn thận, tự mình phủ lên, đến, nhanh. Đám kỵ sĩ bắt đầu bận việc. Tiết Tam càng tự mình đem dầu cao bôi lên đồ hộp sắt của phiền lực vừa bôi vừa nói. A Lực, tứ nương dệt cho ngươi bộ kim ti nhuyễn vị giáp. Ngươi mặc chưa? Mặc rồi. Được, món đồ kia có tác dụng phòng cháy, cho nên vấn đề không lớn, vạn nhất nơi đó bỏng, chỗ ta còn một chút thuốc mỡ. Tốt. Lập tức, Tiết Tam gật đầu với Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, chuẩn bị thỏa đáng rồi. Trịnh Phàm lập tức theo thói quen nhìn về phía Lương Trình, trước chiến tranh bắt đầu diễn giảng biết đánh, đánh lên, máu gà. Hắn vẫn làm được, nhưng trước khi đánh trận an bài cái gì, Trịnh tướng quân không dám to miệng. Lúc này Lương Trình nói với đám kỵ sĩ xung quanh, dựa theo chủ thượng dặn dò, sau khi chúng ta vọt vào, trước tiên đốt lều vải của bọn họ. Bởi bốn phía bên ngoài bọn họ không đủ gỗ, cho nên xung quanh không có tường rào, rất dễ dàng vọt vào, nhưng phải nhớ, sau vòng thứ nhất vọt vào, chỉ cần châm lửa, ném cây đuốc trong tay, ngay lập tức quay trở lại cho ta. Sau đó chúng ta một lần nữa tập hợp về phía bắc, sau một lần tập hợp nữa, chúng ta cùng nhau xung phong lần thứ hai, lúc vòng thứ hai xung trận, nhất định phải xung xuyên qua doanh trại của bọn chúng. Phải nhớ, các ngươi đều là tinh nhuệ ta một tay đào tạo, mà bọn họ là khặc khặc. A Minh bắt đầu ho khan, Lương Trình lập tức nói, các ngươi là tinh nhuệ do một tay Trịnh tướng quân mang ra. Mà bọn họ là giả nhân, đừng nhìn bọn hắn học được một chút dáng dấp tinh nhuệ, chờ một lát nữa, lập tức sẽ tùng la tùng lum. Đừng quá coi trọng bọn họ, đừng quá xem nhẹ bản thân, trong mắt Trịnh tướng quân, các ngươi không hề kém hơn những tinh nhuệ của Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân. Trận chiến này, quân ta tất thắng. Lập tức, Lương Trình nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, chúng ta có thể bắt đầu châm lửa rồi. Trịnh Phàm gật gù, móc ra một cái hộp sắt nhỏ bên trong giáp trụ, lấy một điếu thuốc lá bên trong, đưa vào trong miệng cắn vào. Sau đó hắn lấy ra hộp diêm, trước tiên đốt thuốc lá để miệng hắn thổi khói. Ngay sau đó lập tức đưa hộp diêm xuống để bọn họ bắt đầu đốt đuốc. Phiền lực trực tiếp đốt lên đồ hộp sắt của hắn, trong chớp mắt biến thành một tòa tháp cao bốc cháy di động. Trịnh Phàm hút một hơi thuốc, yên lặng chậm rãi phun ra từ trong lỗ mũi. Hắn ung dung không vội run lên khói bụi, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tiếp theo, hắn dùng ngón tay kẹp thuốc chỉ doanh trại giả nhân phía trước, rất ôn hòa nói, giết. Trong lúc nhất thời, đuốc giơ lên cao. Móng ngựa như lôi. Trên đường đi mệt mỏi uể oải, cộng thêm cánh rừng phụ cận bị chặt hoặc bị đốt, Lật Mộc Nhi cũng không cố ý sai binh lính dưới trướng đi nơi xa hơi chặt gỗ đóng quân trại. Thứ nhất, lúc giả nhân chiếm đoạt chém giết trên tuyết nguyên, vốn không tuân thủ quy củ, ở trình độ nhất định mà nói, hình thức chiến tranh của bọn họ vẫn còn khá lạc hậu. Giả nhân Vương từng làm phụ binh rất nhiều năm tại trấn Bắc Hầu phủ Bắc Phong quận, hơn nữa những đại tướng thủ hạ dưới trướng hắn, đều là những nhân kiệt do bọn hắn tự chọn ra, cũng bởi vậy, dòng binh mã chính của giả nhân Vương đánh trận, kỳ thực rất chú ý cấp độ và phương thức. Nhưng những binh mã giả nhân phía sau này, đều đến từ những bộ tộc giả nhân lớn, thứ nhất vẫn chưa được huấn luyện kỹ càng. Thứ hai bởi một năm qua, giả nhân liên tiếp đánh thắng trận, trước tiên đánh vỡ Tư Đồ Gia, sau đó đánh bại Yến quân trên Vọng Giang, tự nhiên bọn hắn đang ở một loại thời kỳ kiêu binh. Cho dù Tuyết Hải Quan đã mất rồi, nhưng trong lòng Lật Mộc Nhi, kỳ thực cũng không đem nhánh Yến quân này là chuyện đáng kể. Doanh trại trên căn bản không hề đề phòng, chỉ cần vọt vào chính là lều vải thành đạn, loại trưng bày này, quả thực như chủ động đem cái mặt ra cho người ta chém. Phiền lực đang bốc cháy như hỏa ngưu, trước tiên nhảy vào nơi đóng quân của giả nhân, tuy nói hai tay vung vẫy búa, nhưng không dùng hết sức đi chém giết. Mà phương thức cực kỳ ngang ngược không biết lý lẽ va vào một tòa lều vải, tiếp theo, lại từ lều vải này lao ra, va về phía lều vải kế tiếp, biến bản thân thành mồi lửa, di động. Phía sau, 800 kỵ binh theo sát phía sau, dùng cây đuốc trong tay bắt đầu giúp bọn giả nhân mở dạ hội lửa trại. Tiếng thảm thiết của giả nhân thỉnh thoảng truyền đến, mọi người đều đang mơ đây, ai cũng không ngờ yến nhân sẽ đến tập kích, hơn nữa còn vào đúng lúc trời tối. Hiện tại trong doanh địa biến thành một mảnh hoảng loạn. Gặp hỏa thế lên, sau khi cảm thấy thời gian chênh lệch không nhiều, Lương Trình bắt đầu đánh ngựa lùi lại. Những kỵ binh Thịnh Lạc quân còn lại cũng thả xong đuốc phóng hỏa, bắt đầu dựa theo kế hoạch ban đầu lùi lại. Dầu cao phía trên khôi giáp phiền lực vốn thiêu đốt gần hết rồi, sau đó bản thân hắn liên tục lăn lộn trên mặt đất vài lần, cuối cùng dập tắt ngọn lửa trên người, trên thân bốc khói nhanh chân chạy băng băng. Tại hướng chính bắc doanh trại giả nhân, đám kỵ binh một lần nữa chỉnh hợp lại. Trịnh Phàm cầm mã tấu, lòng bàn tay hơi chảy ra mồ hôi, lúc trước phóng hỏa, Trịnh tướng quân vẫn chưa thâm nhập sâu, chỉ tới phía bên ngoài phóng đuốc vào một hai cái lều vải bên ngoài. Nhưng tiếp đó, hắn phải cùng mọi người cùng nhau hướng về phía trước chém giết, chỉ khi nào đập nát nơi đóng quân này mới có thể an toàn lần thứ hai, trên đường xuống ngựa hoặc bởi nguyên nhân gì khác mà trì hoãn mà nói, bản thân hắn chỉ có thể tự cầu phúc bên trong doanh địa này thôi. Chương 635, Gào. Gào. Gào. Trịnh Phàm giơ mã tấu lên, quát, hãm trận. Kỵ sĩ bốn phía cùng kêu la lên, chắc chắn phải chết. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu vòng thứ hai xung phong. Lần này không giống lần đầu tiên, riêng lần này không hề bảo lưu, đem mã lực chiến mã dưới khố nghiền ép đến cực hạn. Bởi lúc trước phóng hỏa xung phong từ phía đông doanh trại đến, mà lúc vòng thứ hai xung phong, lại từ mặt bắc nơi đóng quân lại đây, cái này rất dễ khiến giả nhân trong doanh trại hỗn loạn, ảo giác bản thân đã bốn bề thọ địch. Lật Mộc Nhi dắt thân vệ của hắn thu thập dũng sĩ hốt hoảng chạy về phía đông doanh trại đóng quân. Đó cũng là địa phương hỏa thế xuất hiện, không ai ngờ tới, từ mặt phía bắc có một nhánh kỵ binh lấy một loại phương thức ngang ngược không biết lý lẽ, vọt thẳng va vào. Chiến mã không giảm tốc độ, giả nhân phía trước, hoặc bị chiến mã đánh bay, hoặc bị móng ngựa đạp lên, Thịnh Lạc Quân trên lưng ngựa lại thuận tay cho một đao xuống, không cần dùng sức vung vẩy cỡ nào, giữ đao theo hướng ngựa xông tới, dựa vào thế năng chiến mã chạy băng băng có thể dễ dàng phá tan giáp trụ không tinh xảo trên người giả nhân, ném lăn bọn hắn. Giả nhân hỗn loạn trong doanh địa, dưới vòng thứ hai xung kích trực tiếp bị loạn hơn. Lật Mộc Nhi cũng không ra lệnh được nữa. Bản thân hắn và mấy trăm thân vệ của hắn vừa vặn đối mặt với Thịnh Lạc Quân đang xung phong đi đến. Vào lúc này, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể nhắm mắt. Có điều một phương thế tới hung hăng, chiến mã đã hoàn toàn lên tốc, một phương khác lại hốt hoảng ứng đối, cho nên, song phương vừa mới đang xen, kết quả đã cực kỳ rõ ràng rồi. Bên người Lật Mộc Nhi, rất nhiều tộc nhân bị trực tiếp đánh bay ném lăn, một đám dũng sĩ giả nhân được hắn vất vả thu nạp lại. Đang chuẩn bị dựa vào những binh mã này ổn định lại quân doanh. Vào lúc này lại bị giết tán ra. Đồng thời, một đầu chiến mã đang vọt về phía hắn. Có thể lên làm vạn phu trưởng, tự nhiên phải dựa vào mặt mũi của bộ tộc, nhưng hắn có thể thống soái binh mã bộ tộc, chí ít phải là dũng sĩ được bộ tộc công nhận. Tuy rằng hắn gặp sai lầm khinh địch, nhưng thực lực bản thân Lật Mộc Nhi vẫn không phải dạng vừa đâu. Lúc chiến mã kia đang vọt về phía hắn, hắn gần như theo bản năng nghiêng thân sang một bên, sau đó đao trong tay ép xuống, trực tiếp chém đứt chân chiến mã, lúc tên kỵ sĩ kia bay về phía trước, tay trái Lật Mộc Nhi trực tiếp nắm lấy giáp trụ đối phương. Hất khỏi lưng ngựa. Trịnh tướng quân vẫn không cho rằng hắn thiên mệnh sở quy. Có thời điểm, Trịnh tướng quân vô cùng cẩn thận, chư vị ma vương có tính mạng tương quan với hắn, thỉnh thoảng có chút không nhìn nổi. Nhưng sự thật chứng minh, Trịnh tướng quân vô cùng cẩn thận, có đạo lý của hắn. Trịnh Phàm hắn, xác thực không có vận may vào vạn quân như vào chỗ không người. Đúng vậy. Người bị Lật Mộc Nhi lật tung xuống, chính là Trịnh Phàm. Bởi trước đây mấy giây, có một mũi tên bắn lại đây, A Minh đứng một bên thay Trịnh Phàm chặn cây tiễn này lại. Bởi nguyên nhân này, khoảng cách của song phương lập tức kéo ra, hơn nửa chiến mã bắn vọt di động. Trong chớp mắt khiến A Minh không thể bảo vệ Trịnh Phàm. Mà Trịnh Phàm không may lại vọt thẳng đến trước mặt chủ tướng đối phương. Lật Mộc Nhi cũng không biết hắn rốt cuộc bắt được con cá lớn siêu to khổng lồ, hắn cũng không tin bản thân vừa mới lật tung tên binh sĩ dùng giáp trụ và chiến mã phổ thông, chính là thống soái chân chính của Yến quân đóng tại Tuyết Hải Quan. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn, sau một khắc thuận thế đem lưỡi đao cắt về phía cổ của đối phương, nơi đó phòng ngự của giáp trụ yếu ớt nhất. Tất cả những thứ này, kỳ thực đều phát sinh trong nháy mắt. Mà Trịnh tướng quân cũng rất quyết đoán, khi bản thân phát hiện chiến mã nghiêng về phía trước, lúc sắp sửa ngã xuống, trực tiếp hô lên một tiếng trong đáy lòng, thất bại nhi tử. Phàm gặp một chút xíu khả năng có thể nguy hiểm, Trịnh Phàm đều không chút do dự triệu hoán ma hoàng. Cũng may, Trịnh tướng quân không do dự, ma hoàng tức khắc đem sức mạnh và ý thức của hắn, tiến vào cơ thể Trịnh Phàm. Cho nên lúc đao Lật Mộc Nhi sắp cắt vào cổ Trịnh tướng quân, bản thân hắn đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn kỹ tình huống bốn phía, thời khắc hắn cảm thấy tên kỵ sĩ yến nhân này không có bất luận khả năng nhảy nhót nào. Hai tay mười ngón Trịnh Phàm đột nhiên lún vào trong đất, sau đó dựa vào sức mạnh của hai cánh tay, cả người Trịnh Phàm đâm thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt lưỡi đao Lật Mộc Nhi hạ xuống, Trịnh Phàm đã thành công thoát ra. Lật Mộc Nhi chỉ cảm giác hắn chém vào không khí, lúc đang chuẩn bị rút đao xoay người lại, chợt nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt, lúc tầm mắt hắn dời xuống phía dưới, phát hiện kỵ sĩ yến nhân mới bị hắn hất lên chuẩn bị chém giết, đầu hướng xuống đất, hai chân đá về phía hắn. Ầm. Hai chân Trịnh Phàm trực tiếp khóa cổ Lật Mộc Nhi lại, đồng thời lấy hai chân làm điểm tựa. Nửa người dưới của Trịnh Phàm giáng về phía Lật Mộc Nhi. Hai tay hóa thành nắm đấm, trực tiếp nện vào bụng Lật Mộc Nhi. Âm. Âm. Âm. Lật Mộc Nhi chỉ cảm thấy như có chùy sắt tàn nhẫn nện vào hắn, màng tai hắn bị chấn động đến mức đau đớn, giữa xoang mũi và miệng, bắt đầu ngòn ngọt tanh tanh. Nhưng rốt cuộc hắn chính là dũng sĩ vạn người chọn được một, mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn không buông tay ra, mặc cho Trịnh Phàm đang mãnh liệt đả kích hắn, hắn vẫn theo bản năng cầm đao lên, chọc về phía Trịnh Phàm. Phốc! Lưỡi đao đâm vào giáp trụ của Trịnh Phàm. Một đao này, Lật Mộc Nhi rõ ràng cảm giác được binh sĩ yến nhân trước mắt không tầm thường. Giáp trụ của tên lính kia thường thường không có gì lạ, nhưng cấu tạo bên trong tuyệt đối tinh xảo. Đao của hắn bị kẹp lại, nguyên bản lực đâm có thể xỏ xuyên giáp trụ và thân thể đối phương, lúc này chỉ có thể tiến vào một chút. Mà Trịnh Phàm lại hé miệng, phát ra một tiếng kêu to. Đột nhiên, Lật Mộc Nhi chỉ cảm giác đầu hắn bỗng dưng đau đớn, tầm mắt cũng bắt đầu đen lại. Đây là công kích tinh thần của Ma Hoàng, dưới khoảng cách gần như vậy lại đánh Lật Mộc Nhi một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho nên trực tiếp thu được hiệu quả. Cùng lúc đó, hai chân Trịnh Phàm lần thứ hai phát lực. Thân thể cả người từ treo ngược nhảy lên, gần như ngồi lên cổ Lật Mộc Nhi. Giữa lúc Trịnh Phàm chuẩn bị thừa cơ vặn gãy cổ Lật Mộc Nhi, lại phát hiện phiền lực đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp đâm tới. Bởi sau khi phiền lực mặc bộ giáp trụ đặc chế của hắn, trừ bỏ tỳ hưu, chiến mã phổ thông căn bản không gánh được tốc độ của hắn, cho nên lúc hắn xung phong, hắn thường dựa vào hai chân chạy băng băng. Cũng may tốc độ chạy trốn và sự chịu đựng khác hẳn với người thường, ngược lại có thể theo được. Lúc trước bởi trên đường bị hai tên giả nhân ngăn lại, cho nên hai rơi về phía sau. Lúc này thấy chủ thượng gặp phải nguy hiểm, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, đánh tới. Gào! Gào! Gào! Trịnh Phàm liên tiếp phát ra tiếng trống giận dữ, nhưng phiền lực căn bản không cách nào dừng lại tốc độ của hắn. Chương 636, lo lắng. Cọt kẹt. Trịnh Phàm vặt gãy cái cổ của Lật Mộc Nhi, sau một khắc, phiền lực va chạm trên người Lật Mộc Nhi, mang theo Lật Mộc Nhi và Trịnh Phàm đồng thời bay ra ngoài. Âm. Trịnh Phàm đập xuống trên mặt đất, mà phiền lực xung thế không giảm, lúc hắn vọt qua bên người Trịnh Phàm, trực tiếp đưa tay tóm lấy Trịnh Phàm, bỏ lên trên lưng hắn, đây muốn đem bản thân thàng lưng ngựa để chủ thượng cưỡi rời đi. Hí hí hí hí hí hí hí. Một luồng cảm giác nóng bỗng truyền tới. Gào gào gào. Ma Hoàng phát ra tiếng rít gào, phải biết lúc trước giáp trụ phiền lực bị dầu hỏa thiêu đốt hồi lâu. Tuy nói chưa đến mức đỏ chót khủng bố như bàn ủi, nhưng nhiệt độ kia tuyệt đối sẽ không thấp. Sau một trận rít gào, Ma Hoàng thẳng thắn thu hồi ý thức và sức mạnh về trong hòn đá, để cha đẻ hắn một lần nữa nắm giữ khống chế đối với thân thể. Rất nhanh, một tiếng mắng chửi truyền đến, mẹ nó. Nóng chết ta rồi. Hí. Đau. Đau quá. Trịnh Phàm ngồi ở trên ghế, giáp trụ và đồ lót trong đều cởi ra, Tiết Tam đang bận rộn dùng bông ngoáy tai bôi thuốc mỡ trị bỏng cho hắn. Chỗ ngực và vị trí cánh tay phải đều bị bỏng ra bong bóng, vấn đề kỳ thực không tính nghiêm trọng. Rốt cuộc lúc đó khôi giáp phiền lực nóng thật, nhưng nói chúng hỏa diễm đã tắt ngấm một thời gian rồi. Chí ít, Trịnh Phàm không bị nướng chín. Nhưng bị nướng một hồi như vậy, tư vị này một lời khó nói hết. Phiền lực như đứa trẻ làm sai, quy củ đứng một bên, không dám lên tiếng. Chủ thượng, cái này không sao, thuốc của ta rất tốt, hẳn sẽ không lưu lại sẹo, chủ thượng cứ yên tâm đi. Trịnh Phàm nghe vậy, chỉ có thể gật gù, nói, tìm quần áo rộng rãi một chút cho ta đi. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam xuống tìm quần áo, A Minh ngồi ở đối diện, uống máu. Hắn cố ý không thay quần áo. Chỗ ngực hắn vẫn còn một cái động, biểu thị lúc trước hắn đã giúp chủ thượng đỡ một tiễn. Phiền lực muốn tìm băng ghế ngồi xuống, lại có chút do dự. Có điều Trịnh Phàm không trách tội phiền lực, tuy nói con hàng ngốc này kém chút nướng chính hắn, nhưng rốt cuộc phiền lực vẫn chủ tâm cứu hắn, xác thực đem hắn an toàn trở về. Trên chiến trường, người không thể quá lập dị, bị phỏng thế kia, so với bị chém hoặc trúng tên, vẫn còn tốt hơn một ít. Kỳ thực, trong lòng Trịnh tướng quân cũng nắm chắc, lúc hắn vẫn đang bị nướng, nguyên bản hắn hẳn đang trong trạng thái ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh. Tiếp quản lại thân thể. Mẹ nó. đúng là thằng con hiếu thảo. Nhưng đối với chuyện này, Trịnh tướng quân chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc ngươi làm cha, cũng không thể miễn cưỡng muốn sinh nhi tử, ngăn thương tổn, gây tê cho bản thân chứ. Nhưng không quản như thế nào, tối hôm qua dạ tập đã cực kỳ thành công. Lương Trình khống chế đối với chi tiết nhỏ, đã đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Cái này cũng giúp Trịnh Phàm minh bạch một điểm, không có phòng thủ và tiến công tuyệt đối về mặt ý nghĩa, tự nhiên không phải nói ngươi thủ thành, ngươi sẽ phải đàng hoàng co trong thành chịu đòn. Chủ thượng, hôm qua nhánh binh mã giả nhân kia đã rút lui, không, tán loạn rồi. Ồ! Trịnh Phàm gật gù. Dạ tập tối hôm qua, cộng thêm thiêu đốt doanh trại, kỳ thực chỉ tạo thành sát thương có hạn đối với giả nhân, sát thương chủ yếu do sau khi nơi đóng quân hỗn loạn, giả nhân tự giết và đạp lên nhau. Mặt khác, tối hôm qua chủ thượng đánh giết, hẳn là tướng lĩnh của đối phương, đây khả năng còn là một tên vạn phu trưởng. Đầu tiên, giáp trụ người kia so với giáp trụ giả nhân phổ thông tốt hơn rất nhiều. Thứ hai, nhánh quân đội giả nhân này trực tiếp bỏ chạy, chuyện này mang ý nghĩa nhánh binh mã này đã rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Nếu chủ tướng của đối phương còn mà nói, lựa chọn chính xác hẳn là lựa chọn một chỗ an toàn cách xa đây hơn, lần thứ hai đóng trại, duy trì giám thị đối với Tuyết Hải Quan. Nhưng hiện tại, ngoại vi Tuyết Hải Quan, đồn kỵ giả nhân đã bỏ chạy toàn bộ, mang ý nghĩa hệ thống chỉ huy binh mã kia đã triệt để bị rơi mất. Nghe được tin tức này, Trịnh Phàm sửng sốt một chút, nói, xác định chuẩn không? Không xác định, nhưng chúng ta cho rằng hắn chết rồi, vậy hắn đã chết rồi. Lời này rất có đạo lý. Trịnh Phàm gật gù, chiến trường lớn như vậy, từ Vọng Giang bên này kéo dài đến Tuyết Hải Quan. Dài mấy trăm dặm, lão tử ở đây nói bản thân đã chém giết đại tướng giả nhân, Tĩnh Nam Hầu ngươi coi như nhìn rõ mọi việc, chẳng lẽ lúc này còn rảnh đến đây thăm viếng xác nhận một hồi. Lại nói, khoác lác báo công, vốn là chuyện bình thường trong quân đội, chỉ cần người thắng trận, không phải loại thua còn nói dối, coi như sau này mọi chuyện bại lộ, phía trên sẽ không truy cứu cái gì, rốt cuộc chiến trường thường xuyên loạn lạc không phải sao. Mà bộ lạc giả nhân nhiều như vậy, vì giả nhân vương kia lôi kéo rất nhiều bộ tộc, đồng thời còn trắng trợn phong thưởng quan chức, chức vạn phu trưởng này. Tuy nói không tràn lan như củ cải trắng đầy chợ như chức giáo úy yến quốc, nhưng tuyệt đối không thiếu. Nói chung, cục diện trước mắt, đúng là tạm thời nhẹ nhõm, tiếp theo sẽ có rất nhiều binh mã giả nhân đuổi tới, con số tuyệt đối vượt trên bọn hắn gấp mấy lần, nhưng ít ra hiện tại xem ra thắng được trận này sẽ có cơ hội thở dài lấy hơi. Chủ thượng, thuộc hạ đã phái người đi bên ngoài tiếp tục chặt cây và đốt cánh rừng, đồng thời ra ngoài chế tạo thêm và tu sửa một chút công sự. Hừm, chuyện này giao cho Tiết Tam làm đi. Cũng may phương pháp này chỉ dùng được một lần, giả nhân không phải kẻ ngu dốt. Không thể bị ngươi lừa nhiều lần, đánh trận nói chung lại trở lại phương thức chém giết gần người nguyên thủy. Đúng, đúng rồi, còn có, tuy nói bây giờ chủ lực của giả nhân phần lớn đang ở Tấn Quốc, chúng ta chủ yếu đối mặt uy hiếp đúng là đến từ phía Nam, nhưng mặt phía Bắc trên Tuyết Nguyên, cũng không phải không có giả nhân, thuộc hạ lo lắng. Binh mã thủ thành, đầu tiên Thịnh Lạc quân không đến vạn người, cho dù tính cả những nô lệ Nam Tấn nhân kia được phân phát binh khí, kỳ thực nhân số không tính dồi dào. Đối mặt với một bên tiến công, vậy còn tốt, rốt cuộc diện tích tường thành cố định. Chúng ta chậm rãi kiên trì là được, nhưng nếu từ phía mặt Bắc cũng có giả nhân tiến công mà nói, dưới tình huống hai mặt thù địch, Thịnh Lạc quân tuyệt đối sẽ rất khó chịu. A Minh bên cạnh uống máu, lông mày hơi nhíu. Đây là vấn đề chiến lược, A Trình cố ý tới hỏi chủ thượng. Chuyện này ý nghĩa là, ở một mức độ nào đó, chủ thượng đã thay thế được tác dụng nguyên bản của người mù Bắc trong đội ngũ. Chủ thượng, quần áo đến rồi, ngài thử xem. Tiết Tam đưa tới quần áo. Trịnh Phàm cầm quần áo khoác lên người, đồng thời nói, gọi đại hoàng tử lại đây. Vâng. Không bao lâu. Đại hoàng tử nhận gọi đến, sau khi nhìn thấy Trịnh Phàm, không chút do dự mà quỳ đơn gối xuống hành lễ, mạc tướng tham kiến Trịnh tướng quân. Đại hoàng tử trên phương diện này, xác thực không thể chê. Trịnh Phàm thậm chí cảm thấy, coi như sau này đại hoàng tử kế vị, đại yến này, cũng không quá kém. Chỉ tiếc, bản thân hắn đã sớm trói chặt với Lục hoàng tử, giống hiện tại hắn đã trói chặt với Điền Vô Kính, người muốn sang thuyền khác cũng không có khả năng. Chương 637, Phong Vương, Đại Điện Hạ, bản tướng có một đạo quân lệnh cho ngươi. Trịnh Phàm cũng không giả mù sa mưa lại nổi lên hứng diễn kịch với đại hoàng tử nói, không được rồi. Cục diện trước mặt thoạt nhìn mới được cởi ra, nhưng tình thế chân chính nguy cấp, kỳ thực sắp tới, nơi này tùy ý để người tiếp tục lập dị. Mời tướng quân nói, Vô Cương tất nhiên liều mạng hoàn thành. Đối với bản lĩnh dụng binh đánh trận của Trịnh tướng quân, đại hoàng tử bắt đầu khâm phục, sau khi một hán tử trong quân phục tài đánh trận của ngươi, có rất nhiều lời, sẽ dễ nói hơn. Chí ít, đại hoàng tử cảm thấy, riêng thủ đoạn ve sầu thoát xác tập kích bất ngờ Tuyết Hải Quan, hắn là không làm được, bởi loại dụng binh chi thuật này, có thể nói kinh diễm. Thậm chí, có một lần trong lòng đại hoàng tử cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu ban đầu Trịnh Phàm không được Tiểu Lục đề bạt lên, mà thuộc về môn hạ của hắn, như vậy, chẳng phải là, đại điện hạ, bản tướng cho ngươi 800 kỵ, do Kim Thuật Khả mang đội, hắn là phó, ngươi làm chủ, lệnh hai người đi về phía Bắc Tuyết Hải Quan. Hướng về phía bộ lạc Tuyết Nguyên, truyền đạt lời thăm hỏi của Đại Yến ta. Đại hoàng tử lập tức rõ ràng dụng ý của Trịnh Phàm, nói thẳng, tướng quân muốn ta lấy thân phận hoàng tử đi sứ Tuyết Nguyên. Gần đúng, nhưng cần đi nói cho các bộ lạc giả nhân Tuyết Nguyên rằng, Đại Yến ta đã đánh tan đại quân giả nhân vương kia, trước mắt đã đoạt lại Tuyết Hải Quan, bây giờ binh mã Đại Yến đã bề bộn tiêu diệt tàn quân giả nhân trong cảnh nội Tấn Quốc. Lệnh bọn họ an phận thủ thường, không được lỗ mãng. Bằng không chờ thanh lý xong giả nhân trong Tấn Quốc, thiết kỵ Đại Yến ta nhất định từ Tuyết Hải Quan tái xuất Tuyết Nguyên, diệt toàn tộc bọn hắn. Trịnh Phàm dừng một chút. Gật gù, nói, đại khái ý như vậy, cụ thể tìm từ, nên làm sao hù dọa bọn họ, nên làm gì động viên bọn họ, đại đại hoàng tử có thể tự mình quyết định. Yêu cần của bản tướng chỉ có một, đó chính là để giả nhân phương Bắc Tuyết Hải Quan, trong khoảng thời gian ngắn, không được công kích chúng ta. Đại hoàng tử do dự rồi. Làm sao, đại điện hạ sợ rồi. Mạc tướng tất nhiên không sợ chết, chỉ là mạc tướng lo lắng bản thân không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ quân ta đóng giữ Tuyết Hải Quan, tuy đêm qua vừa đánh tan một nhánh binh mã giả nhân, nhưng rốt cuộc không đến hai, ba ngày nữa. Đại quân giả nhân sẽ triệt để đến đây. Nếu mạc tướng không cách nào hoàn thành tướng quân nhiệm vụ, Tuyết Hải Quan tất nhiên sẽ hai mặt thù địch. Trịnh Phàm cười kha kha, nói, đại điện hạ đừng lo, bản tướng tin tưởng ngài có thể làm tốt chuyện này, gan to có thể phòng lớn một chút, khí phách có thể rộng rãi một ít. Bây giờ binh mã dòng chính trung thành nhất với giả nhân vương đã sớm theo giả nhân vương nhập quan, bây giờ trên Tuyết Nguyên, rất nhiều bộ tộc mới gia nhập sau, thậm chí có một chút bộ tộc đang quan sát. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, đại điện hạ có thể đồng ý với thủ lĩnh bộ tộc bọn họ. Nói hoàng đế Đại Yến ta có thể phong bọn họ là giả nhân vương, đông nam tây bắc trung, đại điện hạ có thể đem danh hiệu giả nhân vương phân phát lung tung. Lời nói này, kỳ thực rất vượt quyền rồi. Mà thậm chí Trịnh Phàm còn nói ngay trước mặt đại hoàng tử, đổi thành những quốc gia khác Trịnh tướng quân lập tức có thể bị chặt đầu làm bóng đá rồi. Nhưng đương thời Yến quốc, Yến hoàng là người lòng dạ rộng rãi, hắn không thèm để ý tiểu tiết, chỉ quan tâm thực tế. Thậm chí ngay cả Trịnh Phàm phế bỏ con trai thứ ba của hắn, hắn coi như không có chuyện gì phát sinh. Đây là vượt quyền một chút. Hơn nữa nó thuộc trường hợp khẩn cấp, nghĩ đến sau này coi như Yến Hoàng biết, cũng có thể hiểu được. Còn nữa, đại hoàng tử người này, không quan tâm người này có phải giả vờ hay không, nhưng quỷ cũ bất thành văn trong quân đội, vị đại hoàng tử lớn lên trong quân đội này, càng phải hiểu rõ hơn người nào khác. Phong vương cho bọn họ. Cho dù vị hoàng tử trong quân đội này cũng bị khẩu khí của Trịnh tướng quân dọa sửng sốt rồi. Đại Yến khác họ lấy hầu tước là đỉnh, hoàng tử theo thường lệ phong vương, nhưng cũng giới hạn một phần, nếu hoàng tử không có công lớn, chờ sau khi hoàng đế băng hà. Một trong các huynh đệ khác kế vị, dựa theo truyền thống Yến quốc, các hoàng tử phong vương sẽ tự mình dâng thư, thỉnh cầu lột bỏ vương tước. Bởi vậy, cho dù chức quan giáo úy Đại Yến như có dại đầy đường, nhưng vương tước thực sự vô cùng quý giá. Cho nên, Yến Hoàng tứ phong con trai Tư Đồ Lôi là Tư Đồ Vũ là thành thân vương, mới khiến mọi người khiếp sợ, cho rằng Yến Hoàng dùng thủ bút lớn. Trịnh Phàm đưa tay, nhưng bởi trên người bị bỏng, dây dưa một hồi, đau đến hút ngụm khí lạnh. Đại hoàng tử do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu, thân thể nhích về phía trước. Để Trịnh Phàm càng thuận tiện đưa tay vỗ vỗ trên vai hắn. Đại điện hạ, hiện tại phong vương cho bọn họ thì sao, phong thì phong chứ, có thể dọa dẫm những bộ tộc kia không xuất binh mã tấn công chúng ta là được. Chờ chúng ta ăn hết đại quân chủ lực giả nhân tại Tấn Địa. Như vậy Tấn Địa, toàn bộ Tuyết Nguyên. Còn không phải do Đại Yến chúng ta định đoạt hay sao? Trịnh Phàm nhìn Đại Hoàng tử thật sâu, nói, nếu sau này bọn hắn nói Đại Yến phong vương cho bọn hắn, ta không thừa nhận là được. Thực sự không phục, được, vậy để thủ lĩnh của bọn hắn tự mình đi Yến Kinh tìm bệ hạ ta cáo trạng đi, kha kha. Nếu những tên thủ lĩnh kia dám đi Yến Kinh khiếu nại, vậy viết ngược tên bọn họ lại đi. Từ thủ lĩnh biến thành lĩnh thủ, đầu người. 800 kỵ, cộng thêm thân phận đại hoàng tử, lại thêm tỳ hưu dưới khố hắn. Đi ra ngoài kia phong thưởng, hứa hẹn linh tinh, ngược lại đều là đồ vật trên đầu môi, ngươi không hề mất cái gì, chỉ cần có thể tạm thời duy trì mặt phía Bắc Tuyết Hải quan an toàn, để quân ta có cơ hội rảnh tay, chuyên tâm ứng đối giả nhân phản công từ phía Nam. Còn việc thủ lĩnh những bộ lạc Tuyết Nguyên kia có bị lửa hay không, nói thật, Trịnh tướng quân vẫn không lo lắng cái này. Bởi người có thể lên làm thủ lĩnh, tuyệt đối không phải kẻ ngốc, mà có thể lừa được bọn họ. Phần lớn quyết định bởi việc bọn họ có nguyện ý bản thân bị lừa hay không. Bộ tộc tin theo giả nhân vương, đã sớm theo giả nhân vương xuôi nam đánh trận, nguyên bản những bộ tộc quan sát đã sớm đi tiếp tùy tùng nhập quan, bây giờ những bộ tộc lớn có dũng sĩ ở nhà, đã nói rõ quan điểm của bọn họ mặc sát vị giả nhân vương kia. Cho bọn họ một lý do bị lừa, một cái cớ thích hợp, bọn họ xác suất lớn sẽ đồng ý bàn quan. Rốt cuộc, lần này cho dù giả nhân vương không đánh, hắn và những tướng lĩnh dưới trướng đã cướp bóc và mang lượng lớn tiền hàng, lương thực và nhân khẩu trở về Tuyết Nguyên. Với vốn liếng kia hắn có thể trực tiếp biến thành thành các tư hãn trên Tuyết Nguyên. Những bộ tộc sớm xưng vương xưng bá trên Tuyết Nguyên hàng trăm năm qua, thật sự đồng ý thần phục hắn sao? Chương 638, Củ cải đại ấn. Những thủ lĩnh các bộ tộc lớn cao cao tại thượng kia, tất cả thực sự đều thích trên đỉnh đầu có tồn tại ra lệnh cho bọn hắn sao? Đừng hy vọng xa vời trên Tuyết Nguyên, tất cả trên dưới giả nhân đều lòng dạ song sắt, vì dân tộc phát triển, đều bỏ qua cái tôi phục vụ cho tập thể, đây là chuyện gần như không thể. Ngay cả Đại Yến, nếu không phải ba đại nhân vật kia xuất hiện, diệt cái tật thế gian môn phiệt này, hiện tại không biết có thể huy động sức mạnh giúp Đại Yến chinh phạt đối ngoại hay không, nhưng nói thật, mấy trăm năm qua người thật sự chịu khai đao với giai cấp mình. Cũng chỉ có một người Điền Vô Kính. Tướng quân, Mạc tướng rõ ràng, Mạc tướng. Mạc tướng tất nhiên không phụ tướng quân kỳ vọng. Trịnh Phàm gật gù, đổi thành ngữ khí hơi dịu dàng một chút, nói, Điện Hạ, kỳ thực ta cũng hiểu được, ngài bởi chuyện thất bại tại Vọng Giang kia vẫn hổ thẹn với tâm. Nhưng có một số việc cần phải vượt qua. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội một lần ăn sạch chủ lực của giả nhân trên Tấn Địa, để giả nhân trong 50 năm nữa không cách nào khôi phục như cũ, cái này mới là phương thức an ủi những đồng đội chết trận một ngày kia. Mạc tướng biết. Mạc tướng rõ ràng. Hừm, Điện Hạ, chú ý an toàn. Được, đa tạ tướng quân. Đại hoàng tử rời đi, hẳn đi tìm Kim Thuật Khả rồi. Đợi đến lúc hắn đi rồi, A Minh cầm túi nước lên, nói, chủ thượng, ngài nói xem đại hoàng tử này thật sự không có ý nghĩ tranh vị. Con người có thể thay đổi, trước đây không có, hiện tại không có nghĩa sau này không có, nói chung không ai biết được. Yến Hoàng không dự định để đại hoàng tử kế thừa đại bảo, đây là chuyện mọi người đều biết, đây đồng thời là nguyên nhân đại hoàng tử mới có thể được cắt cử tham gia hoạt động quân sự lần này. Khả năng theo Yến Hoàng, càng hy vọng đem đại hoàng tử bồi dưỡng thành trấn Bắc Hầu hoặc tỉnh Nam Hầu đời kế tiếp. Có điều vị đại hoàng tử này xác thực không tầm thường, hắn không có tư tâm còn tốt, một khi xuất hiện tư tâm, nói không chừng Đại Yến sẽ xuất hiện một phen long hổ đấu. Trịnh Phàm thay Yến Hoàng tiếc hận, đám nhi tử của Yến Hoàng thật quá mức ưu tú, khiến người ta thật đau đầu. Trở lại chuyện chính, Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình, nói, chuyện mặt phía Bắc, tạm thời để đại hoàng tử và Kim Thuật Khả đi làm. Có điều cái này không phải buông lỏng cảnh giác. Tận lực phái thêm một ít đồn kỵ ra ngoài, nhìn chằm chằm Tuyết Nguyên. Có điều tinh lực chủ yếu của chúng ta vẫn nên đặt ở phía Nam, nếu quyết định muốn giữ, nhất định phải bảo vệ. Hơn nữa củ cải của chúng ta đã áp ở chỗ này, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thuộc hạ đã rõ. Được rồi, các ngươi đều đi làm đi, ta nghỉ ngơi một chút. Trịnh Phàm nằm xuống, vào lúc này, hắn xác thực cần nghỉ ngơi một chút, hy vọng vết bỏng lần này có thể sớm lành lại, bằng không chờ 2-3 ngày nữa đại quân giả nhân lần thứ hai tới đây. Lúc bọn hắn bắt đầu công thành, bản thân hắn phải mặc giáp trụ lên tường thành, đến lúc đó bọng máu bị mài nổ, hí. Cảm giác ấy. Bên này Trịnh tướng quân vừa mới nằm xuống. Bên kia, đại hoàng tử mới đưa mệnh lệnh của Trịnh Phàm báo cho Kim Thuật Khả. Phản ứng của Kim Thuật Khả lại vô cùng kích động. Ôi, quý nhân, ngài thật đúng là quý nhân của ta. Kim Thuật Khả cảm giác hắn trong nửa năm qua, số tốt luôn gặp phải quý nhân. Vị ngư huynh đệ kia, Kim Thuật Khả mãi đến khi thấy hắn thi triển thần uy tại Phụng Tân Thành, mới biết được vị huynh đệ kia rốt cuộc có thân phận gì, Kiếm Thánh Tấn Quốc. Dựa theo thế giới quan của Kim Thuật Khả, địa vị của Kiếm Thánh Tấn Quốc tương đương với Tả Hữu Cốc Lễ Vương trên hoang mạc đi, đây đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đồng thời, Kim Thuật Khả cũng nhìn thấy, ngay cả Trịnh tướng quân đối với vị ngư huynh đệ kia cũng phải cung kính ba phần. Bản thân hắn phát đạt, khẳng định do vị ngư huynh đệ kia nói ngọt trước mặt Trịnh tướng quân rồi. Sau đó không lâu, hắn lại có thể gặp được vị quý nhân khác, hơn nữa thân phận và địa vị cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu không phải thường thường nghe Bắc tiên sinh giảng bài, tư tưởng chính trị của hắn. Cái kia gọi là gì nhỉ? Nhà, đúng rồi, dựa theo Bắc tiên sinh nói, đó là tư tưởng giác ngộ chính trị tương đối cao. Nếu không khả năng hắn nhìn thấy vị quý nhân này, chân cũng phải nhũn ra. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại vị quý nhân này mang đến công việc tốt cho hắn. Ngươi không sợ? Đại hoàng tử nhìn Kim Thuật Khả hỏi. Sợ cái gì, ta sợ bản thân ta không có chỗ để dùng, lần này đi sứ, trách nhiệm của chúng ta vô cùng to lớn, ta chỉ cần hỗ trợ quý nhân đem mấy bộ lạc trên tuyết nguyên kia an ổn xuống, tương đương với thay Trịnh tướng quân chống đỡ thiên quân vạn mã. Bên này khóa cửa chết, bên kia đại quân tỉnh Nam Hầu giết tới. Đám giả nhân này tất cả phải chết ở đây, không một tên nào chạy thoát. Ngươi không sợ chết sao? Quý nhân, ta xuất thân từ hình đồ bộ lạc, trong hình đồ bộ lạc có rất ít lão nhân. Đại hoàng tử nghe vậy, gật gật đầu. Đại hoàng tử không chọn nhiều người đi, chỉ chọn 200 kỵ đi ra, nguyên bản là nhóm mang binh kia đi theo Kim Thuật Khả, tất cả đều là người quen, cho nên dùng cũng thuận tay. Mặt khác, đại hoàng tử cũng nghĩ cho Tuyết Hải Quan thêm một ít binh mã, bởi chờ sau khi hắn đi, nơi này mới thực sự là chiến trường chém giết tàn khốc. Mà bản thân hắn bên kia, một là không sao. Nếu có chuyện, coi như mang theo mấy lần binh mã qua, cũng không có ý nghĩa gì. Vương Mình ngồi lên trên tỳ hưu, đưa tay vỗ vỗ, đại hoàng tử ưỡn thẳng lưng, ánh mắt ngưng lại. Dòng quý khí và uy thế thượng vị giả đã không cần che giấu nữa, hoàn toàn trút ra. Rốt cuộc đây chính là trưởng tử Cơ Gia, trước đây không lâu vẫn là chủ soái đại quân Đông Chinh, dưới trướng 15 vạn yến quân, cộng thêm quân đội thành quốc vào mà nói, số lượng phải hơn 20 vạn đại quân. Luồng khí độ này, luồng khí thế này, tất nhiên không giả được. Nếu muốn đi dọa người, tất nhiên không thể khúng núng. Ngươi càng vênh váo hung hăng, cái nhóm giả nhân này mới càng dính chiêu này, riêng đạo lý này, trong lòng đại hoàng tử vẫn rất rõ ràng. Trong thành yến kinh, những đại thiếu gia kia luận tư cách, luận địa vị, luận thực quyền, luận trải qua, có kẻ nào có thể so sánh với Cơ Vô Cương hắn? Trước đây không đáng, nhưng thời điểm thật sự muốn sử dụng. Sĩ diện, không ai không biết. Kim Thuật Khả và một đám mang binh kia đều sửng sốt, đều cảm thấy đại hoàng tử trước mắt và trước kia, quả thực biến thành một người khác. Lúc này, Tiết Tam vội vội vàng vàng tới đây. Ôi ôi ôi, may quá, điện hạ ngài vẫn chưa đi. Ta đuổi tới rồi. Tiết Tam gánh một túi đồ vật lại đây. Kim Thuật Khả lập tức tiếp nhận đồ vật trong tay Tiết Tam, mở ra xem, phát hiện đây là củ cải, bận bịu cười nói, Tam gia, chúng ta đều mang lương khô rồi. Đi đi đi, ngươi tên ngốc, ai nói bảo ngươi ăn. Tiết Tam từ trong cái bọc lấy ra hai củ cải đã được cắt một mặt, cho đại hoàng tử xem, đồng thời, nói, điện hạ, đây là ấn của tỉnh Nam Hậu. Đây là tỳ ấn của bệ hạ, chỗ này là ấn binh bộ, đây là ấn lại bộ, nơi này còn có. Cơ Vô Cương. Chương 639, gió lớn quá. Đại hoàng tử cảm thấy, Trịnh Phàm ở ngay trước mặt hắn, sai một vị hoàng tử như hắn ra cửa tùy ý phong vương, đã rất dị rồi, nhưng tên thủ hạ này của Trịnh Phàm, ngay cả củ cải đại ấn đã điêu khắc xong rồi. Chỗ này cũng không thiếu hoàng trục thánh chỉ, đều là chiến lợi phẩm lần trước đánh Phụng Tân Thành thu được tại chỗ Tư Đồ Nghị, tên kia quả nhiên rất nghiện thánh chỉ, cho nên sưu tập đủ loại thánh chỉ, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Tiết Tam dừng một chút lấy hơi, tiếp tục nói, ngài đến cửa bộ lạc nhà ai, sớm tự viết một phần thánh chỉ. Dùng ấn nhà ai, phong chức quan gì, định tước vị gì, tự ngài viết xong rồi đóng dấu. Nô tài nói nhỏ với ngài, cái đám tộc trưởng không từng va chạm xã hội này, bọn hắn rất dễ dính chiêu này, năm đó chủ tịch quốc hội dùng món đồ này không ít lần dao động người khác. Đại hoàng tử ha ha, hai tiếng, đối mặt với loại hỗ trợ nhiệt tình này, hắn đúng là một bụng một lời không biết nên nói thế nào. Cái này đã không phải vấn đề vượt quyền một chút. Đặt trong dĩ vàng, riêng tội này xét nhà diệt cửu tộc không hề quá đáng. Nhưng hắn một mực biết tính khí của phụ hoàng, chỉ cần có thể chiến thắng trận chiến này. Có thể trọng thương giả nhân, một lần dẹp yên tuyết nguyên, phụ hoàng hắn tuyệt đối không truy cứu chi tiết nhỏ này. Nhưng hắn thân là hoàng tử, vẫn theo bản năng cảm thấy không dễ chịu, có điều không thoải mái nữa cũng phải nhận, hơn nữa gương mặt phải ôn hòa một chút, nói, làm phiền Tiết giáo úy rồi. Mẹ nhà nó. Dưới tay Trịnh Phàm đều là nhân tài lớp lớp. Vậy thì tốt, ngài nhớ bảo trọng, ngài chú ý an toàn. Dưới nhiệt tình đưa tiễn của Tiết Tam, đại hoàng tử và Kim Thuật Khả mang theo một túi thánh chỉ và củ cải đại ấn dẫn theo 200 kỵ binh mang tộc, từ cửa Bắc Tuyết Hải Quan đi ra ngoài rồi. Sau khi ra khỏi cửa Bắc, đại hoàng tử khẽ cau mày, Kim Thuật Khả vội hỏi, quý nhân, làm sao rồi? Đại hoàng tử lắc đầu một cái, nhìn về phía Kim Thuật Khả, nói, chủ tịch quốc hội là ai? Chủ tịch quốc hội là chức quan gì? Kim Thuật Khả cũng không biết, hắn chỉ nghe nói qua ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, nhưng thật sự không biết chức quan gọi là chủ tịch quốc hội. Đối mặt vấn đề của đại hoàng tử, Kim Thuật Khả chỉ có thể lắc đầu nói, quý nhân, ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Có thời điểm Trịnh tướng quân và Bắc tiên sinh bọn họ xác thực sẽ nói ra một ít lời ta không hiểu. Nhưng ta dám khẳng định, bên trong những lời nói kia, khẳng định có thâm ý, chỉ là ta còn nhất thời không thể lĩnh hội. Ví dụ lần trước sau khi đánh hạ Phụng Tân Thành, Tam gia và Lực gia nói chuyện phím, đã nói Tư Đồ Nghị quả thực là đại đội trưởng vận tải, cho nên trong thành chứa không ít đồ tốt. Đại đội trưởng vận tải và chủ tịch quốc hội đều là một loại chức quan chứ. Hắn vậy, thưa quý nhân. Đại hoàng tử không hiểu nói, người gọi là chủ tịch quốc hội, nhìn dáng dấp thường thường giả tạo thánh chỉ, mà nếu đem Tư Đồ Nghị so sánh với đại đội trưởng vận tải. Vậy chức quan đại đội trưởng vận tải này chắc không nhỏ. Đúng thế. Thôi, chờ sau này có cơ hội đi tìm Trịnh tướng quân hỏi dò đi, Kim Thuật Khả, chúng ta phải đi thôi. Kim Thuật Khả nghe vậy, nói, tuân mệnh. Đại hoàng tử nhìn Kim Thuật Khả, nói, nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, sau này, ngươi đi theo ta đi. Vương phi của ta, chính là ái nữ của Mang Vương. Thê tử của ta chính là con gái Mang Vương, ta chính là con rể mang tộc các ngươi. Tần thân phận này, theo đại hoàng tử, tự nhiên có sức hấp dẫn rất lớn đối với người mang tộc. Kim Thuật Khả chợt mờ mịt nói, gió quá lớn. Quý nhân, ngài vừa mới nói cái gì? Tốc độ của giả nhân, so với dự đoán nhanh hơn rất nhiều, đêm thứ hai sau lần dạ tập kia, đồn kỵ đến báo, phía nam ngoại vi Tuyết Hải Quan, đã xuất hiện tung tích của một nhóm kỵ binh giả nhân. Sau khi đánh giá quy mô một cách qua loa, vì để tránh tổn thất không cần thiết, Lương Trình trực tiếp hạ lệnh để đồn kỵ bên ngoài nhanh chóng trở về. Chiêu dạ tập kia, người dùng một lần là được rồi, giả nhân không phải người ngu, sẽ không cho ngươi liên tiếp dùng lại chiêu cũ. Đồng thời, lần này số lượng giả nhân tới quá nhiều, dạ tập rất dễ dàng đem bản thân đâm vào chỗ chết. Thời điểm nên cấp tiến ngươi nên cấp tiến, nhưng thời điểm bình thường, ngươi xác thực tuân theo bình thường. Binh sĩ trên tường thành tuần tra tăng lên gấp đôi, ngươi am hiểu nhất cái gì, chẳng phải là phòng ngừa người khác dùng chiêu bài của ngươi đánh bại ngươi sao? Thịnh Lạc Quân thích chơi đùa nhất chính là dùng chiến thuật bộ đội đặc chủng đoạt thành. Cho nên thời điểm này cần tăng mạnh cảnh giới, rốt cuộc giả nhân đối với chuyện Tuyết Hải Quan bị mất như đi ủng da đạp vào trứng bọn hắn. Vào lúc này, bọn hắn đồng ý thử nghiệm mọi cách, chỉ cần có thể nhanh chóng đoạt được cửa ải này. mà phần lớn binh sĩ còn lại, Lương Trình để bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi, giả nhân vừa tới, cây cối phụ cận đều bị bọn hắn thanh lý, tạm thời bọn hắn không thể công thành được, ít nhất phải chờ 2-3 ngày để quân sĩ làm thợ mộc mới được, cho nên không cần thiết khiến các binh sĩ sớm bị uể oải căng thẳng như gặp đại địch như vậy. Trịnh tướng quân không thèm để ý vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi mặc giáp trụ tới thành lầu kiểm tra, phía bên ngoài cách đó không xa, từng tên giả nhân giơ đuốc đang tuần tra ngang dọc. Đang thị uy sao? Trịnh Phàm hỏi Lương Trình bên người. Đúng vậy, chủ thượng, bọn hắn đang tạo áp lực với chúng ta. Thủ đoạn công tâm này, hiện tại đối với Trịnh Phàm vẫn không lọc mắt, nhánh binh mã thủ hạ hắn này, đều do hắn dùng tiền bạc và tâm huyết chân thật nuôi nấng. Ngươi muốn nói đến lúc sơn cùng thủy tận, khả năng cần lo lắng một hồi vấn đề này, nhưng trước mắt vẫn chưa còn chém giết đây. Cho nên, quân tâm, không phải lo. Có điều phương thức tác chiến của giả nhân, thật sự chưa hoàn toàn rút đi vẻ lạc hậu, bên kia mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ngâm tụng, hiển nhiên giả nhân đang tế tự, dựa theo cách nói của bọn họ. Hắn tiếp dẫn giả đang gọi tinh thần, truyền đạt lời cảnh cáo hoặc nguyền rủa gì đó. Kha kha, lời này phiên dịch là, các ngươi nhanh chóng đầu hàng, bằng không chúng ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Mấy ma vương bên cạnh đều nở nụ cười, bên cạnh một ít giáp sĩ Thịnh Lạc quân thấy các đại nhân đều đang cười, bản thân cùng hợp quần cười theo. Đã chuẩn bị xong chưa? Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, yên tâm đi. Lương Trình trả lời rất bình tĩnh, nhưng vào lúc này, thân là chủ tướng trên thực tế, hắn phải có tư thế này. Bởi ai cũng rõ ràng, chém giết tàn khốc chân chính, rất nhanh sẽ đến. Lúc này, trên trời truyền đến vang động. Mọi người ngẩng đầu hướng lên trên xem, không ít binh sĩ tốt đã giơ cung tên trong tay về phía trên. Là chim cắt. Lương Trình nói, một ít bộ tộc giả nhân thường chăn nuôi và thuần hóa loại chim này, dùng như một công cụ quản chế và lan truyền tin tức trên chiến trường, một ít giống chim cắt tốt còn xấp xỉ với yêu thú. Nó đang quan sát chúng ta. Đúng, chủ thượng. Ha ha, cái này thật giống máy bay do thám không người lái vậy. Chương 640, bỏ cái tôi. Trịnh Phàm còn giơ tay lên, giơ về phía mấy con chim cắt kia, mà không hạ lệnh để giáp sĩ bên người bắn tên. Thân thể mấy con chim này hơi nhỏ, dáng vẻ bay lên cũng không bá khí lắm, ta vẫn cảm thấy chim ưng của Yến Nhân vẫn lợi hại hơn một chút. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi, bởi cảm giác yêu thích Yến Quốc, cho nên đối với rất nhiều thứ của Yến Quốc, càng nhìn càng hợp mắt. Sớm biết trước đây nên xin Tĩnh Nam Hầu 2-3 con lại đây chơi đùa một chút, trước khi khai chiến thả chim ưng bay một vòng, sau đó trong tầm mắt, kỵ binh lao nhanh lên, hình ảnh này mới tuyệt diệu. Chủ thượng chớ hoảng sợ, A Lực biết thuần thú, chờ sau khi trở lại Thịnh Lạc Thành, chúng ta có thể đi Thiên Đoạn Sơn Mạch bắt một ít yêu thú biết bay để thuần hóa, sau đó đưa A Lực dạy dỗ. À, A Lực còn có bản lãnh này. Đúng vậy, thậm chí hắn có thể nghe hiểu một ít thú ngữ. Trịnh Phàm cười cười nói, không trách có thời điểm hắn nói không giống tiếng người, hiện tại ta hiểu rồi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ ụ tường, từ lúc chiếm được Tuyết Hải Quan, kỳ thực phía bên hắn không hề phái người ra đưa tin cho Tĩnh Nam Hầu. Một mặt do đường xá xa xôi, giữa đường giả nhân và sở nhân lại nhiều. Kỵ sĩ phổ thông rất khó thành công trở lại bờ Tây Vọng Giang đem tin tức quân tình này thành công truyền đạt tới. Phái ít đi thì vô dụng, bắn không ra bọt nước, phái nhiều, lúc bên mình dùng người lại đau lòng. Kỳ thực, phái Tiết Tam đi truyền tin thích hợp nhất, tỷ lệ thành công cũng cao nhất, nhưng Tiết Tam ở đây mang lại tác dụng lớn hơn, thực sự không thể phái hắn đi được. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất bởi Lương Trình rất chắc chắn, Tĩnh Nam Hầu ở bờ Tây Vọng Giang sẽ từ phản ứng của giả nhân ngửi được một vài thứ. Để giả nhân thay chúng ta làm người đưa tin, mới là mua bán có lời và hữu hiệu nhất. Vậy cái này đại khái là tâm hữu linh tê giữa một đại lão quân sự này với một đại lão quân sự khác đi. Trịnh Phàm đã từng hỏi, vạn nhất giả nhân trên tiền tuyến, cho dù vị giả nhân vương kia biết chuyện này, lại cố ý giả vờ ra vẻ không phát sinh cái gì thì sao? Lương Trình chỉ trả lời một câu, chỉ cần vị giả nhân vương kia biết chuyện này, như vậy bất luận hắn ngụy trang và che lấp thế nào đi chăng nữa, đều sẽ để lại dấu vết, đây là điều không cách nào tránh khỏi, mà Tĩnh Nam Hầu bên kia nhất định sẽ bắt lấy những dấu vết này. Chim cắt lại đây xoay quanh một lúc sau mới rời khỏi. Xa xa, kỵ binh giả nhân cầm đuốc di chuyển tới càng ngày càng nhiều. Trịnh Phàm hắn giọng một cái, móc ra một điếu thuốc, đốt, không đi hút, mà kẹp giữa khe tường. Trước tiên thắp cho các ngươi nén hương, các con cháu. Lần này, phía ngoài nơi đóng quân của giả nhân, tuy nói bọn hắn chưa kịp chế tác hàng rào và đặt doanh bàn xuống nhưng hai bên đông tây, mỗi nơi có 5.000 kỵ đang chia làm nhóm nhỏ tuần tra, lấy phương thức này bảo đảm trung quân có thể an bình, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống thảm trạng như trước đây doanh trại bị yến quân dạ tập. Chim cắt bay trở về, đậu trên vai của Cách Lý Mộc. Cách Lý Mộc đưa tay, sờ sờ chim cắt, trước mặt hắn có mấy vạn phu trưởng đang ngồi. Binh mã các bộ lạc đang nhanh chóng hội tụ tại đây, hiện tại có gần 4 vạn người, mà phỏng chừng hiện tại giả nhân vương đã nhận được tin tức, hẳn có thể nhanh chóng phái binh mã tới đây. Tuyết hải quan nơi này, thực sự quá mẫn cảm, cũng quá quan trọng, bọn họ cũng không dám giấu, cũng không cách nào ẩn giấu. Chư vị, Lật Mộc Nhi đã được tinh thần tiếp dẫn đi rồi, chúng ta không có thời gian vì hắn cử hành lễ tang, bởi đặt trước mắt chúng ta, chỉ có một con đường. Đó chính là cho dù phải dùng hàm răng cắn, cũng phải gặm tuyết hải quan này xuống. Đây là đường lui của thánh tộc ta. Âm thanh của Cách Lý Mộc bắt đầu âm trầm lên. Lần này, sau khi Cách Lý Mộc ta đánh hạ tuyết hải quan, tự mình ta gánh chịu lửa giận của vương, Cách Lý Mộc ta một người chống đỡ, cái này vốn là lỗi của ta, không liên quan gì đến các ngươi, ta có thể tuyên thệ đối với tinh thần. Cho nên, trước mắt, các ngươi không phải vì ta mà chiến, cũng không phải vì vương mà chiến, thậm chí không phải tương lai thánh tộc chiến, mà vì tính mạng của các ngươi mà chiến. Cách Lý Mộc nhìn đám dũng sĩ giả nhân kia một vòng, nói, nếu để yến nhân chặn tuyết hải quan này một tháng, hai tháng, lần này tất cả dũng sĩ thánh tộc nhập quan, có thể bị yến nhân chôn vùi trên đất tấn địa này. Chúng ta đã không còn đường lui rồi. Ngôn ngữ của Cách Lý Mộc rất thành ngẩn, không hề có nửa điểm trốn tránh trách nhiệm. Chư vị vạn phu trưởng cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể nói giả nhân lấy một loại tư thái ung dung đối lập với yến nhân trên một đường vọng giang, đó bởi bọn hắn đã kiếm đủ, lượng lớn tiền hàng và nhân khẩu nô lệ đã được vận chuyển về Tuyết Nguyên. Nếu phía trước thực sự không được, bọn hắn hoàn toàn có thể thấy khó mà lui. Trở lại Tuyết Nguyên. Dù sao Tuyết Nguyên vẫn là chiến trường chính của bọn họ, yến nhân ở trên Tuyết Nguyên chưa chắc có thể chiếm tiện nghi gì, hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn rời khỏi Tấn Quốc, nhưng sẽ khiến yến nhân trực tiếp đối mặt với Tuyết Nguyên và Sở Quốc hai mặt giáp công, coi như yến nhân nuốt một nửa khối thành quốc này, cũng không thiêu hóa nổi. Nhưng hiện tại, bọn hắn không còn đường lui, điều này cũng mang ý nghĩa một khi cục diện nguy hiểm nhất xuất hiện, bọn họ sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Trời biết đám yến nhân làm sao tiến vào, hơn nữa còn nhảy ra khỏi sự vây bắt của mấy vạn đại quân bọn hắn. Cuối cùng chiếm được tuyết hải quan, nguyên bản cục diện tốt đẹp, trong khoảnh khắc trực tiếp đổ nát rồi. Cách Lý Mộc, ngươi ra lệnh đi, bây giờ, chúng ta phải đoàn kết cùng nhau, đoạt lại tuyết hải quan, trừ bỏ điều này, chúng ta không còn biện pháp khác rồi. Đúng vậy, Cách Lý Mộc, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi, việc luận tội, hãy để sau này rồi nói, bất luận thế nào, hiện tại chúng ta nhất định phải tóm lấy cửa ải này, mở đường lùi giữa Tấn Địa và Tuyết Nguyên. Nên làm như thế nào, Cách Lý Mộc, ngươi ra lệnh đi, dưới trướng vương, ngươi đánh trận giỏi nhất, riêng điểm này. Chúng ta đều biết. Cách Lý Mộc xuất thân từ Tấn Nhân, kiến thức của hắn xác thực so với phần lớn giả nhân cao hơn không ít. Thường ngày, những quý tộc và thủ lĩnh giả nhân khác, đối với Cách Lý Mộc mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng kỳ thực không hề để mắt. Nhưng đến thời khắc nguy cấp này, bọn họ vẫn theo bản năng vứt bỏ cái tôi, nghe theo Cách Lý Mộc hiệu lệnh. Tuy nói trước đây bọn hắn đã thắng yến nhân một lần trên vọng giang, nhưng hiện tại yến nhân đổi thống lĩnh là vị tỉnh Nam Hầu biết đánh trận nhất, đồng thời từng thân chinh đến Tuyết Nguyên, ai biết chiến sự tương lai sẽ ra sao. Cho nên, Tuyết Hải Quan phải mở ra, bất luận trả giá bao nhiêu tính mạng dũng sĩ dưới trướng, cũng không thể đau lòng.